Trùng sinh thế gia tử, chương 423 thu xong tính sổ, góc truyện audio.com. Lời nói của Nhiếp Chấn Bang vô cùng nghiêm túc, đằng đằng sát khí, khiến cả trong ngoài phòng họp đều im lặng như tờ. Các đại biểu doanh nghiệp bất động sản xoa xoa tay. Những người này làm bất động sản, làm nhiều nhất chính là công tác giao lưu quan hệ. Đa số đều là đạt được những chính sách ăn GT hộ. Giờ phút này đều tỏ ra một thái độ như điều đương nhiên. Nhìn trên phương diện của họ thì hiện tại thành phố Lương Khê mới được coi như trở về quỹ đạo bình thường. Lý Quốc Hoa ở bên cạnh, sau khi Nhiếp Chấn Bang nói xong cũng nhanh chóng tiếp lời. Các đồng chí, Chủ tịch thành phố Nhiếp nói những lời rất sâu sắc, trước đây tư tưởng của quân chúng nhân dân còn chưa đạt tới mức độ trí công vô tư như thế này. Còn tính lợi nhỏ. Vì lợi ích kinh tế cá nhân là hành vi bình thường nhưng với hiện tượng này Quốc vụ viện lại không thể buông lòng. Nhất định phải coi trọng ở mức độ cao, quán triệt sâu sắc tinh thần những lời của Chủ tịch thành phố Nhiếp. Đối với những hành động dám ngang ngược, lừa gạt cán bộ chính quyền đều phải nghiêm trị, lật đổ ngay, phải kiên quyết lật đổ chúng, không thể kể bất kỳ mối quan hệ như thế nào, nghe lời Lý Quốc Hoa nói. Chân mày Nhiếp Chấn Bang cũng hơi cau lại, con người Lý Quốc Hoa thật có lòng tốt như vậy sao? Lại phối hợp với mình, còn cố ý đề cao mình trước mặt các cấp cán bộ phía dưới. Đối với tính cách của Lý Quốc Hoa, Nhiếp Chấn Bang rất hiểu, con người này tuyệt đối không phải loại người tự nguyên, tự giác nhận sai, nếu bây giờ ta nhân nhượng lại thì hắn liền tỏ vẻ nhận sai. Hiển nhiên là điều không thể nào xảy ra. Nói thế thì khẳng định chỉ có một mục đích, khuếch đại quyết tâm trừng trị mấy người vi phạm luật xây dựng. Thậm chí là khoa trương theo một chiều, có khi đã sớm hơn một bước xây xong nhà, đều đã bị những người này mượn cớ để thoái thác. Cứ vậy thì sự việc lại ngày càng lan rộng rồi, gây ra xung đột mâu thuẫn. Thậm chí nếu kinh động tới tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thì xui xẻo kia chính mình lại phải chịu. Quả nhiên là bụng dạ khó lường, lập tức, nhìn sang Lý Quốc Hoa đứng bên một cái nhìn sắc bén. Khiến Lý Quốc Hoa cũng bắt đầu trốn tránh, lúc này Nhiếp Chấn Bang mới lên tiếng. Tôi bổ sung thêm vài câu, đối với các công trình vi phạm luật xây dựng, phải chiếu theo văn kiện số 3 của Đảng theo Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong vòng hồng tuyến, các công trình mới vi phạm luật xây dựng. Không có thủ tục hợp đồng xây dựng hoặc các công trình chuẩn bị xây. Nhất định phải nghiêm khắc trừng trị, phát hiện chỗ nào lập tức ngăn chặn chỗ ấy. Nhưng vẫn là câu nói cua, đối với các công trình đã xây dựng xong trong nửa năm trước đó. Mặc dù không có thủ tục chính quy cũng cần được bảo vệ. Sau khi dự án cải tạo thành phố chính thức bắt đầu, các công trình mới đều phải gác lại xử lý. Không được tiến hành các hoạt động cải tổ và sửa chữa nhà ở, nhìn mọi người xung quanh thêm một lượt. Giọng điệu của Nhiếp Chấn Bang vẫn nghiêm nghị, nói cách khác, công tác của các vị phải theo một nề nếp quy củ. Đồng thời phải nghiêm khắc quản lý và xử lý các công trình trong phạm vi vi phạm luật xây dựng. Cũng cần phải chú ý phương thức làm việc cho đúng mực. Đừng tự ý làm theo ý mình, mượn cơ hội trả thù hay đả kích. Nếu như có phát hiện hiện tượng vi phạm quy định như vậy, đương sự sẽ trực tiếp bị khai trừ, các lãnh đạo có trách nhiệm liên quan sẽ xử phạt tương ứng. Cũng sẽ được ghi vào hồ sơ của tổ chức, lời này thì Nhiếp Chấn Bang không sợ những người này nghe không lọt tai. Bởi nó liên quan đến chén cơm của mình, ai dám không chăm chỉ, các lãnh đạo đó sẽ bị ghi vào hồ sơ tổ chức. Mức độ này có thể so sánh bằng việc kỷ luật, nhưng nghiêm khắc hơn việc phải viết bản kiểm điểm. Vết đen này trong hồ sơ rất có thể sẽ trở thành một hòn đá cản đường khi sau này được cân nhắc thăng chức nên không thể không thận trọng. Nhìn thấy những vị lãnh đạo đó đều đang trong suy nghĩ. Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng không còn lo lắng những người này sẽ mở rộng hành vi. Đổi hướng câu chuyện một chút, nhìn mọi người xung quanh rồi tiếp tục. Nói xong chuyện xây dựng vi phạm luật lệ, tiếp đến phải nói tới chuyện của các nhà đầu tư rồi. Nghe thấy câu này, Chu Thần ngồi gần đó đang dự tính cuộc họp cũng ngây ngẩn cả người. xem ra Nhiếp Chấn Bang muốn đánh tới cả các nhà đầu tư một chút đây. Trong quá trình thực hiện dự án cải tạo thành phố, cũng phát hiện ra một vài quần chúng nhân dân tham lợi nhỏ. Nhưng vấn đề của các nhà đầu tư cũng không ít. Bất động sản Vạn Hòa, tập đoàn Chu Thị, bất động sản Trương Giang và một vài công ty khác, trong quá trình giải phóng mặt bằng cũng xảy ra không ít hành vi vi phạm quy định. Câu này vừa ra khỏi miệng cũng khiến không ít các cán bộ lãnh đạo chính quyền đều cúi đầu không nói gì. Thấy một cảnh như vậy, trong lòng Nhiếp Chấn Bang cười lạnh một tiếng, chỉ sợ giữa những nhà đầu tư đang ngồi đây không có chút chuyện bất minh. Đương nhiên cũng không nhất định là thu bao nhiêu hối lộ. Có thể chỉ là một bữa cơm, điếu thuốc, hoặc là ăn chơi tiêu tiền ở nơi nào đó một chút. Đây đều là thủ đoạn thường dùng của các nhà đầu tư này. Từ cách làm của Tiểu Dịch, Tiểu Huệ, cùng nhau tạo quan hệ tốt, từ lãnh đạo tới nhân viên công tác bình thường, cái gọi là Diêm Vương ưu đãi, quỷ nhỏ khó chơi chính là đạo lý này. Những người này được nhận ưu đãi, đương nhiên sẽ chẳng coi việc các nhà đầu tư khác lợi dụng lỗ hổng trong văn kiện đảng ra gì. Giờ phút này bị Nhiếp Chấn Bang nói thẳng ra trong hội trường. Câm như hến, không người nào dám thở mạnh, lúc này ngẩng đầu lên không bị chủ tịch thành phố Nhiếp xử lý điển hình mới là lạ. Đều không phải kẻ ngu nên đương nhiên sẽ không làm vậy. Đối với những nhân cách này Nhiếp Chấn Bang cũng hiểu rõ lắm rồi. Không muốn truy cứu thêm nữa. Nước quá trong ắt không có cá. Thế giới này không có gì là tuyệt đối trong sạch, cũng không có gì là đen tuyệt đối. TQ vốn dĩ là một quốc gia chú ý lễ nghi. Người dân quan tâm chính là phương thức giao tiếp có qua có lại mới toại lòng nhau. Nếu chuyện này nghiêm khắc truy cứu sâu hơn, bản thân họ có lẽ thực sự lại trở thành kẻ tay trắng. Thậm chí nhốn nháo đến cuối cùng lại bị mọi người cô lập. Bị xa lánh, chỉ cần không phải là hành vi vi phạm kỷ luật, nhận tham ô nghiêm trọng, Nhiếp Chấn Bang chắc cũng không hỏi đến đâu. Trầm ngâm một hồi, Nhiếp Chấn Bang vươn ra ba đầu ngón tay rồi nói. Theo tình hình tôi được biết, các nhà đầu tư vi phạm quy định chủ yếu là tập trung ở phương diện giải phóng mặt bằng. Tổng kết lại có ba phương thức. Thứ nhất là lợi dụng lỗ hổng của văn kiện đảng về công trình vi phạm luật. Không chấp nhận bồi thường đối với một vài hộ có công trình đã xây dựng trước đó khá lâu. Thứ hai là lợi dụng sự khác biệt vào lúc đo lường tính toán diện tích cắt xen diện tích đất, nhằm mục đích giảm tiền bồi thường. Thứ ba là quan niệm đổi trộm, sử dụng tiền mặt để bồi thường nhằm mục đích chừa chỗ cho nhà ở. Nghe thấy tổng kết của Nhiếp Chấn Bang, Chu Thần và các nhà đầu tư liên quan khác cũng đều ngậm miệng lại. Ba phương thức này căn bản là lối mòn mà các nhà đầu tư thường hay sử dụng nhất. Một ra một vào ít nhất phải tiết kiệm được hơn một nửa chi phí. Sau khi Nhiếp Chấn Bang nói xong, đang quan sát đám người Chu Thần, nhìn dáng điệu của những người này Nhiếp Chấn Bang cũng biết được 8-9 phần rồi. Lập tức nói, cái gọi là mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Các người đối với hành vi vi phạm luật xây dựng của dân chúng tức giận như vậy. Vậy các vị ngồi đây liệu có nghĩ một chút các người làm như thế cũng sẽ bị quần chúng nhân dân căm giận. Thậm chí là các vị còn to gan lớn mật dám lợi dụng danh nghĩa của chính quyền. Gián tiếp làm hỏng hình tượng của chính quyền trong tư tưởng của nhân dân. Đã tạo ra tổn thất lớn cho lòng tin của nhân dân đối với chính quyền. Làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng quang minh lỗi lạc của Đảng và Quốc vụ viện trong lòng nhân dân. Tạo ra ảnh hưởng vô cùng xấu. Có thể xét thấy ý kiến của tôi là tiến hành xử phạt đối với những doanh nghiệp vi phạm quy định. Lời nói vừa dứt, các nhà đầu tư phía dưới không cam lòng. Chu Thần dẫn đầu liền cao giọng phản bác. Tôi kháng nghị, Chủ tịch thành phố Nhiếp, thành phố Lương Khê làm như vậy có khác nào giết người không giao? Mặt khác, ngài chẳng qua chỉ là chủ tịch thành phố, cũng không thể đại diện cho quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Chúng tôi sẽ khiếu nại tới tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các người ở đây hại các nhà đầu tư vô cùng thảm khốc. Chu Thần quả nhiên là dẫy nảy lên, nhưng thật ra là do Lý Quốc Hoa đã tính toán kỹ trước đó. tiếng xấu để bản thân cõng. Đến lúc đó, công tác vận động truyền thông báo chí của nhà họ Lý. Sách vở đều ghi tên Phó Chủ tịch thành phố Lý Quốc Hoa đã làm tốt công tác cải tạo thành phố. Chuyện này thì đừng ai mơ. Sắc mặt Nhiếp Chấn Bang lạnh lùng, trầm giọng nói, tập đoàn Chu Thị, trong quá trình giải phóng mặt bằng dự án số 10 áp dụng 3 phương thức kể trên. Tổng cộng giảm bớt một lượng lớn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Lớn hơn 10 triệu tệ, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định hủy bỏ tất cả các hợp đồng giải phóng mặt bằng trước đó. Một lần nữa tính toán và bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời đối với tập đoàn Chu Thị phạt 20.000. Hủy bỏ các chính sách ưu đãi. Lý Quốc Hoa cũng không nghĩ tới Nhiếp Chấn Bang căn bản không hề để ý tới kháng nghị của Chu Thần. Nói thẳng tới việc xử phạt, ngay sau đó, Nhiếp Chấn Bang nói tiếp, bất động sản Vạn Hòa, trong quá trình giải phóng mặt bằng, lợi dụng lỗ hổng của văn kiện đảng, bịt mắt quần chúng, phạt 5 triệu tệ, giao trách nhiệm cho bất động sản Vạn Hòa lập tức sửa lại. Kế tiếp, Nhiếp Chấn Bang cũng lần lượt hạ bút thành văn với vài hành vi trái quy định của những công ty khác. Phạt khoản tiền từ 1 đến không quá 5 triệu. Đợi sau khi tuyên bố quyết định xử phạt này, Nhiếp Chấn Bang cũng hạ giọng lên tiếng. Chủ tịch hội đồng quản trị Chu, anh phải biết tôi là chủ tịch thành phố Lương Khê, là người được 6 triệu nhân dân thành phố Lương Khê bầu chọn ra. Là đại diện pháp lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Khê. Tôi không thể thay cho chính quyền thì ai có thể thay cho chính quyền nữa. Đối với những vi phạm này của các anh, theo lý mà nói nếu các vị bất mãn với cách xử phạt đại khái có thể chống án lên tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Tôi cũng có thể rút vốn lại. Đây chính là thái độ của Ủy ban Nhân dân thành phố Lương Khê chúng tôi. Đối với những doanh nghiệp tuân theo luật pháp, kinh doanh hợp pháp chúng tôi sẽ bảo hộ nhưng đối với các hành vi vi phạm quy định. Các doanh nghiệp trái luật kinh doanh, chúng tôi tỏ thái độ cương quyết, cùng phát hiện, cùng xử lý, tuyệt đối không nương tay, không thỏa hiệp. Lúc này, đám người Lý Quốc Hoa lại không thể nói thêm gì nữa. Trong thể chế thì tư tưởng của cấp trên rất mạnh, ở mức độ toàn thành phố. Trường hợp của công chúng và bộ máy thành viên của thành ủy nhất định phải giữ gìn hình tượng và quyền uy của bí thư thành ủy. Còn nói tới bên chính quyền cũng như vậy. Nếu Lý Quốc Hoa đề xuất dị nghị vậy phải là một bộ máy không đoàn kết. Không có kỷ luật tổ chức, trong mắt không có cấp trên. Xảy ra những hành vi chê cười, Nhiếp Chấn Bang có thể tạm thời sẽ gặp những người cười nhạo. Sau một thời gian nhất định sẽ khác. Hơn nữa quyết định này mặc dù đem tới hội nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố thảo luận việc công, nhưng cũng sẽ được thông qua, mà chính mình lại xong đời rồi. Vì chuyện như vậy đối với tiền đồ thăng tiến của mình căn bản không có lợi chút nào. Cho nên, Lý Quốc Hoa đợi sau khi Nhiếp Chấn Bang nói xong cũng lập tức tỏ thái độ. Tôi ủng hộ nghị quyết của Chủ tịch thành phố Nhiếp, liêm chính hợp pháp chẳng những là những hành vi chuẩn của chính quyền. Cũng là tiêu chuẩn hành vi của một công ty, của cá nhân, các vị cảm thấy oan uổng, cảm thấy dân chúng muốn thực hiện các công trình vi phạm luật xây dựng. Tăng thêm chi phí cho các vị trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng. Có phải cũng khiến nhân dân cảm thấy oan uổng hay không? Chủ tịch thành phố Nhiếp, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng lập ra một tổ đối chiếu mặt bằng thực tế và thanh toán bồi thường. Tiến hành điều tra đối với các hợp đồng giải phóng mặt bằng đã được ký kết. Hết sức bù đắp, nhân vật đứng đầu, đứng sau của Ủy ban Nhân dân thành phố đều đã tỏ thái độ rồi. Các nhà đầu tư đang ngồi đó cũng không phải kẻ ngu. Bất động sản Vạn Hòa và các đại diện nhà đầu tư khác lúc này cũng trở nên im lặng. Vô cùng sẵn sàng tiếp nhận xử phạt tiếp theo dành cho mình. Chỉ là mấy triệu thôi. Đối với các nhà đầu tư thì con số này cũng không đáng gì. Hạch toán cẩn thận lại quá trình giải phóng mặt bằng so với đây vẫn còn lớn hơn nhiều. Kia còn có thể tiếp nhận được, còn phải lo lắng mấy triệu xử phạt này sao? Lập tức, các nhà đầu tư đều gật đầu đồng ý tiếp nhận bị xử phạt. Chu Thần giờ phút này cũng có chút xấu hổ, vốn dĩ muốn lấy cớ rút vốn, đến nói cho Nhiếp Chấn Bang một trận, nhưng thật không ngờ Nhiếp Chấn Bang không vì thế mà bị dao động. Lúc này mọi người dường như đã quên mất Nhiếp Chấn Bang đang ngầm nắm trong tay một khoản tiền khổng lồ. Nghe Lý Quốc Hoa tỏ thái độ, Lý Quốc Hoa cũng đã để ý tới. Lập tức hạ thấp giọng nói và thái độ, Chủ tịch thành phố Nhiếp, ngài phê bình rất đúng. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với các cấp các ngành một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật. Bù lại sai lầm, tại đây tôi đại diện cho các nhà đầu tư. Xin được kiểm điểm sâu sắc với Ủy ban Nhân dân thành phố. Xin Chủ tịch thành phố Nhiếp yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ nâng cao hiệu suất công trình cải tạo thành phố. Cách chương.